Chương 2868, 3131 Bạch Trạch. Cái loại này văn lạc, cái loại này thần thú, hắn tuy là chưa từng thấy qua, nhưng là lại làm sao lại không biết đâu thời cổ thần thú. Bạch Trạch liên quan tới loại này thần thú, truyền thuyết mặc dù không nhiều, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại biết rõ, Bạch Trạch đại biểu cái gì. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía vẫn còn ở trong u mê Trương Liêu, trong ánh mắt, lại trong sát na nóng hừng hực. Hắn biết, Trương Liêu nhất định sẽ giác tỉnh võ tướng kỹ năng, dù sao, hắn thiên phú ở nơi nào. Thân là ngũ tử lương tướng chính hắn, có so với Lữ Bố cao hơn lịch sử địa vị, Lữ Bố có thể giác tỉnh võ hồn, hắn không có khả năng không thể giác tỉnh thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại không nghĩ tới, Trương Liêu thức tỉnh võ hồn, dĩ nhiên là Bạch Trạch hắn nghi tơ ý dô y phía trước đối với Trương Liêu theo như lời nói. Quân tên nặng hơn Lữ Bố đó cũng không phải một câu lời nói đùa, thế nhưng muốn ứng nghiệm, cũng muốn là mấy chục năm sau sự tình. Chỉ là, lại không ngờ, vào lúc này, Trương Liêu mà bắt đầu bày ra chính mình cao chót vót tài giỏi ngay cả một bên áo bào trắng pháp sư, lúc này dường như cũng lâm vào kịp thời ở giữa, thật lâu nói không ra lời. Mà ngay cả Lâm Thiên Diêu cùng hắn cũng không biết là, ở Bạch Trạch hiện thân cái kia phút chốc, võ tướng đỉnh tháp trưng bày bắn ra bằng dịu bạch quang, mặc dù là ở buổi tối. Nhưng là lại giống như ban ngày một dạng mọi người giật mình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từ trong nhà chui ra ngoài, chấn động không rõ nhìn võ tướng tháp bên kia. Như vậy ngày sáng đêm tối chuyển hoán dị tượng, trước kia cũng phát sinh qua một lần. Mà một lần kia, là quỷ thần Lữ Bố giác tỉnh võ hồn thời điểm. Chẳng lẽ nói, tấn dương võ tướng trong tháp, lại có một cái Lữ Bố vậy nhân vật cường đại, thức tỉnh rồi võ hồn rồi sao mọi người dồn dập phỏng đoán nói. Lữ Bố lúc đó giác tỉnh võ hồn là ở ban ngày. Trong sát na võ tướng tháp bên kia hắc khí ngập trời, mọi người có thể chứng kiến có nhất tôn manh thu ở trong mây mù gào thét, nhật nguyệt vô quang, mặc dù là ban ngày, lại dường như hắc rõ gì chỉ vậy. Mà hiện nay, mặc dù là bạch dạ, thế nhưng cái kia bảng dịu bạch quang lại đốt sáng lên thiên vũ người này, thật không ngờ kinh diễm phủ thứ sử ở giữa, khoác ra hổ áo khoác ngoài đinh nguyên lấy làm kinh hãi. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng, hướng về phía đã lâm vào si ngốc gã sai vặt hồ, nhanh. Phái người đi võ tướng tháp bên kia điều tra tình huống mặt khác, cho lão phu chuẩn bị công văn. Chuyện này, lão phu phải lập tức trình báo cho triều đình phủ thứ sử bên này lộn xộn, còn lại địa phương cũng độc nhất vô nhị. Thành Bắc hào tộc ở địa phương, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy đại gia tộc tộc trưởng cũng không có buồn ngủ, đứng ở một chỗ lầu các bên trên, nhìn chòng chọc vào võ tướng tháp bên kia, từng cái hít một hơi lãnh khí không ngừng. Mặc dù đang như vậy khí trời rét lạnh bên trong, nhưng là lại không ai cảm giác được hắn lãnh. Ngược lại là, nội tâm của bọn hắn, đều bị to lớn hừng hực bao vây. Một cái thiên tri võ tướng một cái thức tỉnh rồi đỉnh cấp võ hồn thiên tri võ tướng một cái giác tỉnh võ hồn thời điểm có thể làm cho thiên địa xuất hiện dị tượng thiên tri võ tướng còn dùng nói rõ người này ý nghĩa sao vì sao. Mấy chục năm qua, bọn họ thế gia đại tộc sẽ bị đinh nguyên cho chèn ép không ngóc đầu lên được đinh nguyên tính kế là một bộ phận. Thế nhưng, võ tướng bên kia có một Lữ Bố cũng là nguyên nhân lớn hơn một cái thiên tri võ tướng là ngay cả chân chính bả khống triều đình. Gia tộc cũng không nhịn được lấm lét nhân vật cho dù Lữ Bố không có bọn họ nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng Lữ Bố đại biểu ý nghĩa là quá trọng đại. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn bị đánh áp, căn bản không có sức đánh trả mà hiện tại, Tấn Dương dĩ nhiên lại xuất hiện một cái có thể cùng Lữ Bố chạy song song với võ tướng đồng thời, căn cứ bọn họ dò xét tin tức, cái này nhân loại, có vẻ như vẫn cùng Lữ Bố có xung đột trong thiên hạ, còn có so với đây càng tốt sự tình sao vài cái gia tộc gia chủ vừa thương lượng. Nhất thời thì có quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chiêu mộ được cái này nhân loại so sánh quan văn tập đoàn bên này một người làm quan cả họ được nhờ, ở tại thành Nam các võ tướng lúc này tâm tình nhưng có chút kiềm nén. Ngụy Tục, Hầu Thành, Tào Tính đám người ngồi ở trong một căn phòng, to lớn kia quang đoàn chiếu sáng gian nhà, lại chiếu không phải sáng bọn họ âm úc nội tâm, mà bọn họ mỗi người trên mặt, đều giống như xương đánh một dạng. Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên thật sự có cùng Lữ Bố địa vị ngang nhau năng lực tin tức này. Thật sự là quá làm người ta giật mình. Phụng Tiên tướng quân ở nơi nào làm sao vẫn chưa trở lại Hầu Thành nhất gấp gáp, nhịn không được hỏi. Tướng quân còn chưa trở về, kế trước mắt, còn ở chỗ này chờ A đến lúc đó, tự có phân luận Tào Tính lắc đầu nói rằng. Mà Ngụy Tục sắc mặt tâm trầm, không nói câu nào. Tin tức này, mang cho hắn chấn động, thật sự là quá lớn. Toàn bộ Tấn Dương Thành, đều bởi vì cái này thiên địa dị tượng, mà chấn động. Ngay cả Tấn Dương Thành phụ cận thành trì, cũng chú ý tới bên này dị tượng. Có thể tưởng tượng là, cái này chuyện xảy ra trong ngày, nhất định sẽ làm Tấn Dương Thành trong lịch sử chuyện trọng yếu nhất, tái nhập đến sử sách ở giữa. Chỉ là, thế nhân đều tưởng hổ chủ Lâm Thiên Diêu dẫn phát rồi bực này thiên địa dị tượng, nhưng không biết, là Trương Liêu gây nên tới bực này thiên địa dị tượng. Thế nhưng, có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. một cái tên là Trương Liêu tuổi trẻ võ tướng, thức tỉnh rồi cao cấp võ hồn Bạch Trạch. Tin tức này dường như vòi rồng, truyền khắp Đại Hán 13 châu. Từ đó về sau, Trương Liêu cái này cái người tuổi trẻ tên, chắc chắn làm đỉnh cấp võ tướng, cùng trong lịch sử truyền kỳ các võ tướng đặt song song mà võ tướng tháp bên trong, lúc này lại là mặt khác một phen quan cảnh. Trương Liêu, từ ngây thơ bên trong phản ứng lại, hắn lăng lăng nhìn thiên trụ bên trên, cái kia sáng chói thần thú đồ án. Tuy là phía trước chưa từng thấy qua loại này thần thú, thế nhưng lúc này, không biết vì sao, chứng kiến con kia ôn hòa thần thú, trong lòng của hắn, lại thản nhiên thăng lên một cái chủng thân cận cùng cảm giác quen thuộc. Giống như là một cái nhiều năm không gặp thân thích một dạng, cái loại này huyết mạch giống nhau cảm giác, là như thế nào cũng thay mặt không được. Ta, thức tỉnh rồi võ hồn, đồng thời, vẫn là cấp cao nhất thần thú võ hồn Trương Liêu sửng sốt. Mà Lâm Thiên Diêu ở phía dưới nhìn đây hết thảy, trong lòng lại thản nhiên một hồi vui mừng. Thời khắc này thất thố, có thể lý giải. Dù sao, hắn là người thứ tư có tư cách ở trên mặt này lưu lại chính mình uy danh nhân.